Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 632, xâm nhập âm ti, quỷ dị thương lão, PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Một cái dưới chân núi lớn. Từ Phúc tóc tai bù xù. Tựa như là khiêu đại thần. Trong tay phất trần thượng hạ phi vũ. Sau một hồi lâu. Tựa như là cảm giác được giữa thiên địa âm khí. Phương mới dừng lại động tác. Trần chờ không quyết nhìn lấy hư không. Sau đó hung hăng vỗ tay một cái. Trước mặc kệ. Cái này thiên quy địa củ không dung bỏ lỡ. Là chủ nhân tranh đoạt thiên địa tạo hóa trọng yếu chi vật. Không thể sai sót. Sau khi nói xong. Chỉ gặp Từ Phúc vỗ trán một cái. Hắc bạch nhị sắc bóng người nhảy nhót mà ra. Từ Phúc tay kết pháp quyết. Qua. Trong nháy mắt. Hắc bạch nhị sắc pháp tướng vượt càng thiên sơn vạn thủy. Buông xuống tại Định Châu biên giới. Mới vừa tiến vào Định Châu. Này trong hư không âm ti linh khí tựa như là cảm giác được cái gì. Hướng về hắc bạch nhị sắc bóng người chui vào. Đen trắng bóng người nhẹ nhàng thư một hơi. Tốt, tốt dễ chịu. Cái này âm ti mới là ta đen trắng pháp tướng trưởng thành chi địa. Cửa vào tin tức đầy không bao lâu. Không thể qua bao lâu thời gian. Âm ti cửa vào chi địa liền che kín chư thiên bách tộc tu sĩ. Từng cái nhìn chằm chằm nhìn lấy này âm ti cửa vào. Ở đâu bên trong? Bọn họ cảm giác được này truyền thuyết đã lâu bảo khí. Cùng này chư thiên vô thượng vương vị. Nhìn lấy chung quanh càng tụ càng nhiều người. Trần Cửu con mắt hơi nhíu. Không cần do dự. Chúng ta trong tay có hạo. Vạn vạn vạn. Thiên kính. Trực tiếp xông vào. Đại không cần hạo thiên kính truyền tới cũng là. Nói. Chỉ gặp Trần Cửu cái thứ nhất phi thân lên. Dưới chân một đường hắc bạch nhị sắc âm dương ngư xoay tròn. Hóa thành một đường không khẩn kim kiều. Hướng về âm ti cửa vào trấn áp tới. Đi Trần Cửu chân đạp kim kiều. Một ngựa đi đầu đi vào âm ti. Sau đó chiêu tiểu ngư bọn người nhao nhao bên trên âm dương cầu. Đi theo Trần Cửu sau lưng. Chung quanh lúc đầu do dự mọi người đợi nhìn thấy Trần Cửu một hàng đi vào trong đó thời điểm. Nhất thời gấp. Gấp oa oa kêu to. Không nghĩ ngợi nhiều được. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bách tộc người theo thật sát phía sau, có nhìn thấy này âm dương ngư về sau, sinh lòng tà niệm, muốn chiếm tiện nghi, một chân đi trên âm dương cầu cuối cùng, trong nháy mắt bị một cỗ kỳ dị âm dương chi lực hóa thành cho tàn. Âm dương trên cầu, Trần Cửu cười lạnh, đối với loại kia muốn chiếm tiện nghi người, chỉ có thể nói một câu, không biết sống chết, chỗ động khẩu, Trần Kiền nhìn xem yêu hoàng. Nhìn xem man hoàng cùng vu tử, không nói một lời, quanh thân thiên tử long khí xoay tròn, trong nháy mắt phá vỡ mê vụ, đi vào âm ti bên trong, Trần Cửu đi vào, nhân hoàng đi vào, yêu hoàng ngồi không yên, nhìn xem man hoàng cùng vu tử, đi vào này âm ti bên trong là cái dạng gì? Người muốn hỏi Trần Cửu khẳng định sẽ nói cho người biết, ta cũng không biết nói. Vâng, Trần Cửu đi vào cái này âm ti về sau. Căn bản cũng không biết rõ đông nam tây bắc. Bốn phía không gian điên đảo. Thời không hỗn loạn. Có lẽ cái này âm ti mảnh vỡ vừa mới không lâu từ thời gian trường hà bên trong lôi ra đến quan hệ. Mang theo một cỗ kỳ dị thời gian chi lực. Đứng tại âm dương trên cầu. Trần Cửu nhìn lên trước mặt mê vụ. Ngừng cước bộ. Thời gian trường hà không ngừng nhảy vọt. Khiến cho Trần Cửu ngừng cước bộ. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này bên trong không đơn giản. Làm sao không đi. Chiêu tiểu ngư tại Trần Cửu sau lưng nói. Trần Cửu lắc đầu. Phía trước không đơn giản. Chờ bọn họ chạy tới tại nói. Trần Kiền nhìn thấy Trần Cửu đứng tại này bên trong. Tại ánh mắt âm trầm đánh giá phía trước hắc vụ. Quả quyết ngừng cước bộ. Cũng không hỏi Trần Cửu vì sao không tiến được. Này đơn thuần là tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh, yêu hoàng cũng đến. Nhìn lấy giữa sân tình hình. Con mắt ủng ục ục nhất truyền. dựa vào ở một bên. Vu tộc Vu Tử, Man tộc Man Hoàng cũng đều đứng ở một bên. Còn lại chư thiên bách tộc người nhao nhao đuổi đi lên. Nhìn thấy đứng thẳng nguyên địa bất động chư vị cường giả, cũng là ngừng bước không tiến. Mắt thấy không người nào nguyện ý tiến lên. Trần Cửu một bước tiến lên, đi vào mê vụ phía trước. Mọi người trừng to mắt, đang muốn nhìn Trần Cửu tiến vào mê vụ. Đã thấy Trần Cửu đưa tay chỉ hướng cả người bên trên mang cánh điểu nhân. Người qua đây, người chim kia bị Trần Cửu điểm danh, không khỏi co lại rụt cổ. Trần Cửu danh tiếng tại trong chư thiên cũng không tốt. Đây tuyệt đối là giết ra đến danh tiếng. Vương gia, điểu nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Các ngươi điểu nhân thọ mệnh kéo dài có phải hay không? Trần Cửu nói. Được. Cảm giác được Trần Cửu nhìn gần ánh mắt như hai cây đao. Chim người run lên trong lòng. Muốn mở miệng nói láo. Lại phát hiện đầu lưỡi không nhận sai sử. Thế mà không chút do dự thừa nhận xuống tới. Đi vào, Trần Cửu mặt không biểu tình nói. A, điểu nhân co lại rụt cổ. Lùi lại hai bước. Kêu sợ hãi nói. Bản vương để ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy người chim kia. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng a. Này trong sương mù có đại khinh khủng. Các ngươi mấy cái này cao thủ cũng không dám tiến vào. Huống chi là ta cái này tiểu nhân vật. Điểu nhân vẻ mặt cầu xin. Hy vọng có thể đạt được Trần Cửu thương hại. Nhìn lấy điểu nhân cầu xin tha thứ. Trần Cửu bất vi sở động. Yêu hoàng một bước tiến lên. Vương gia cách làm như vậy lại là qua. Người muốn xen vào chuyện bao đồng. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng. Đây không phải nhàn sự. Mà là ta chư thiên bách tộc đại sự. Vương gia như thế khi nhục ta bách tộc người. Sợ là có khiếm khuyết. Yêu hoàng thái tử phong khinh vân đạm. Trần Cửu gật gật đầu. Tốt. Ta nhìn ngươi như thế nào giải quyết. Bản vương thời gian có là hao tổn nổi. Trần Cửu sau khi nói xong, một bước lui ra phía sau, nhắm mắt lại không nói nữa. Yêu hoàng sững sờ, không nghĩ tới Trần Cửu lui bước như thế triệt để. Lúc đầu hắn chỉ là muốn đứng ra lôi kéo một chút cùng bách tộc quan hệ, làm dáng một chút mà thôi. Về phần điểu nhân chết sống, liên quan gì đến hắn? Hắn cũng thăm dò thèm nhỏ dãi bên trong đồ vật. Hận không thể lập tức xông đi vào. Trần Cửu cách làm như vậy chính phù hợp tâm ý của hắn. Hắn bất quá là không muốn buông tha làm như vậy Bạch Kiểm thời cơ mà thôi. Không nghĩ tới Bạch Kiểm là làm. Nhưng lại cũng thành mọi người bia ngắm. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong. Người để yêu hoàng như thế nào làm. Dù sao là người yêu hoàng ngăn cản Trần Cửu động tác. Này bước kế tiếp liền muốn nhìn người yêu hoàng. Người nếu là giải quyết không, mọi người có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Tử cùng Man Hoàng đứng ở một bên xem trọng bộ phim. Trần Kiền bọn người là cười ha hả bộ dáng. Đa tạ yêu hoàng. Đa tạ yêu hoàng. Người chim kia đối yêu hoàng sốt ruột thi lễ. Thừa cơ lui về. Xa xa trốn đến đằng sau. Nhìn lấy phía trước mê vụ. Nhìn lại chư thiên bách tộc nhìn chăm chú ánh mắt. Yêu hoàng có chút khó làm. Làm hoàng giả khí phách là nhất định phải có. Không phải vậy ngày sau mình muốn nhất thống bách tộc. Đăng lâm tuyệt đỉnh. Mọi người sẽ như thế nào nhìn hắn. Bản hoàng không đành lòng chư thiên bách tộc đồng đạo bị thương tổn. Là lấy muốn đích thân tiến lên đi một lần. Yêu hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Về phần cụ thể là thế nào tâm tình. Chỉ có yêu hoàng trong lòng mình biết rõ. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Thế gian này sở hữu dính đến thời gian lực lượng. Cũng không có một cái nào là đơn giản. Lúc này có yêu hoàng nếm mùi đau khổ. Để hắn làm người tốt. Thật là sống nên. Bên trong rất nguy hiểm. Chiêu tiểu ngư cắn môi. Dán tại Trần Cửu bên tai nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không phải đồng dạng nguy hiểm. Là tương đối nguy hiểm. Bị bức bách đường trên vách đá. Yêu hoàng lời đã nói ra miệng. Không thể không kiên trì đi lên đỉnh. Bệ hạ chính là thiên kim chi khu. Há có thể làm bực này mạo hiểm sự tình. Không bằng từ lão Ngưu làm thay. xin bệ hạ thành toàn, một con trâu tinh đứng ra nói. Đầu này Ngưu Tinh tu vi không thấp, chính là một vị yêu vương. Tại yêu tộc bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Yêu hoàng khoát khoát tay. Không sao, cái này chư thiên bên trong không có bản hoàng không thể khắc chế khó khăn. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Một khi bệ hạ thụ thương, ta yêu tộc đại nghiệp đưa ở chỗ nào? Xin bệ hạ nghĩ lại. Ngưu Tinh quỳ rạp xuống đất. Yêu hoàng động tác một hồi, phóng ra cước bộ chậm rãi thu hồi. Sau một hồi lâu, yêu hoàng mới chậm rãi đi đến Ngưu Tinh bên người. Làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, chờ đoạt bảo về sau, bản hoàng tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ bệ hạ. Ngưu Tinh đứng lên, nở nụ cười. Ta lão Ngưu da dày thịt béo, đồng dạng ám toán, không làm gì được ta lão Ngưu. Bệ hạ cứ yên tâm, ta lão Ngưu đi một chút sẽ trở lại. Nói, chỉ gặp Ngưu Tinh tại chư thiên bách tộc người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Một chân bước vào trong sương mù, từng bước một đi lên phía trước. Ngưu đầu tinh thời khắc chú ý chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Mau trở lại, yêu hoàng ở phía sau la hét. Tuy nhiên Ngưu đầu tinh chính mình không có cảm giác được dị dạng, nhưng là ngoại giới mọi người lại thấy rõ ràng. Chỉ gặp Ngưu Tinh lông tóc bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền bắt đầu mất đi lộng lẫy. Chậm rãi thương lão, thậm chí có da thịt cũng bắt đầu sinh ra nếp nhăn. Ngưu Tinh thời khắc chú ý xung quanh tình huống, căn bản cũng không có chú ý tới tự thân biến hóa. Lại nói yêu loại thọ mệnh cùng dài, nhất thời nửa khắc cảm giác không ra cũng là bình thường. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.